Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, đuổi tận giết tuyệt. Cưỡi xe gắn máy, Trương Dương dùng không đến 10 phút liền chạy tới An Nhu nhà. Lúc này, An Nhu nhà tầng dưới đã tụ tập đại lượng quần chúng vây xem. Hiện trường còn có hơn mười mấy tên cảnh sát cùng pháp y. Bọn họ ngay tại theo An Nhu trong nhà đem thi thể từng cái vận xuống tới. Dương ca, An Nhu chính thất kinh cùng cảnh sát khai báo tình huống. Vừa thấy được Trương Dương chạy đến, An Nhu rốt cục nhịn không được trong lòng kinh hoàng cùng sợ hãi. Bước nhanh hướng về phía Trương Dương chạy tới, bổ nhào về phía trước đến Trương Dương trong ngực. An Nhu liền nghẹt ngào khóc ồ lên. Dương ca, thật nhiều người đều đã chết, khắp nơi đều là máu, ta ba cũng không thấy, vì sao lại xảy ra loại sự tình này a? Cảm thụ được trong ngực An Nhu thân thể không chỗ ở phát run, Trương Dương trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp, ngoại trừ nhẹ giọng an ủi nàng bên ngoài, hiện tại hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngươi là vị tiểu thư này người nhà a? Lúc này, hướng về phía An Nhu tra hỏi tên kia cảnh sát hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương Dương nhẹ gật đầu. Vâng, xin hỏi chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhận được vị tiểu thư này báo cảnh sát, nói nơi này xảy ra án giết người. Chúng ta tại chung cư các nơi phát hiện 9 bộ thi thể, đều là bị lợi khí giết chết. Ngoài ra còn có vài chỗ vết máu theo trên lầu đến chung cư bên ngoài, nhưng sau đó liền biến mất. Nơi này không có camera. Chuyện phát sinh thời điểm bởi vì hiện trường ánh đèn lờ mờ, chỉ có mấy tên người chứng kiến cũng không có thấy rõ hung thủ bộ dáng. Chỉ là từ trên lầu nhìn thấy bọn họ mang theo hai người lên xe, sau đó liền nhanh nhanh rời đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem An Nhu giao cho một nữ cảnh sát. Từ nàng đến trấn an An Nhu cảm xúc. Cảnh sát đồng chí, ta có thể nhìn một chút thi thể à? Tên cảnh sát này nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trương Dương đi tới pháp y nơi nào. Pháp y ngay tại sơ bộ kiểm tra người chết vết thương trên người. Trương Dương đi qua xem xét, chết người toàn bộ đều là An Vĩnh Tuyền thủ hạ, hơn nữa trên mặt còn có nhàn nhạt huyết sắc, hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu. Mỗi người bọn họ trên người đều có không ngừng một vết đao chém, hơn nữa vết thương mở miệng rất lớn, còn có nghiêm trọng xé rách vết tích. Hiển nhiên người chết trước khi chết cùng đối phương sinh ra quá kích liệt vật lộn. Hôm qua bọn họ đều vẫn là tươi sống sinh mệnh, hôm nay liền thành lạnh như băng thi thể. Trương Dương mặc dù cùng bọn hắn cũng không có cái gì lo lắng, nhưng nhìn đến bọn họ bị đâm bị chém dị thường tàn tạ thân thể, Trương Dương trong lòng cũng là dâng lên một đoàn lửa giận. Ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy còn chưa thấy qua như vậy giết người. Hung thủ nhất định là một đám tâm ngoan thủ lạt lão thủ. Cảnh sát nhìn này trên đất thi thể, sắc mặt cũng là dị thường âm trầm. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên chú ý tới trong đám người có một cái thân hình cao lớn nam tử. Ngày nắng to lại mặc sơ mi dài tay cùng quần dài, trên đầu còn đội mũ, trên mặt còn có khẩu trang, hơn nữa người này còn đang cùng mình ánh mắt đối mặt. Người kia thấy Trương Dương chú ý tới chính mình, liền hướng về phía Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi từ trong đám người lui ra ngoài. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng kình sao? Cảnh sát thấy Trương Dương lực chú ý có chút phân tán, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Không có gì, Trương Dương khe khẽ lắc đầu, sau đó chỉ An Nhu. Vất vả các ngươi, làm phiền các ngươi tạm thời trước chiếu cố một chút nàng. Ta đi gọi điện thoại. Cảnh sát nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý Trương Dương rời đi. Trương Dương xuyên qua đám người vây xem, nhìn thấy vừa mới cái kia che phủ nghiêm nghiêm thật thật người đang đứng tại ven đường một cái cửa ngõ đợi chờ mình. Người kia thấy Trương Dương chú ý tới hắn, liền bước nhanh đi vào đen nhánh hẻm nhỏ, nhìn người kia dáng dấp đi bộ cùng cứng ngắc bộ pháp. Trương Dương đã ẩn ẩn đoán được người kia là ai, bước nhanh chạy vào trong ngõ nhỏ. Trương Dương lập tức hỏi, An bá phụ, là ngươi à, ta đang nghĩ ngợi làm như thế nào tiếp cận các ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thấy được ta. Quả nhiên là An Vĩnh Tuyền thanh âm, bất quá thanh âm tràn đầy bi thương cùng áp lực phẫn nộ. Trương Dương thấy An Vĩnh Tuyền thân thể có chút đứng không vững, vội vàng xông lên trước đỡ lấy hắn. Bá phụ, là Thanh Sơn Bang người làm sao? An Vĩnh Tuyền nhẹ gật đầu. Không biết Nghiễm Hổ người là làm sao tìm được ta? Lúc ấy ta đang cùng ta người thương thảo kế tiếp đường lui. Đột nhiên Nghiễm Hổ người liền vọt lên. Nói đến đây, An Vĩnh Tuyền thân thể bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ người tới quá nhiều. Hơn nữa từng cái đều có vũ khí. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Thủ hạ của ta vì yểm hộ ta rút lui, lưu lại ngăn cản bọn họ. Ta trơ mắt nhìn bọn họ liều chết ngăn trở những người kia chỉ vì để cho ta còn sống rời đi. Ta lại cái gì cũng không làm được. Thanh Sơn Bang làm việc ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Ta có thể tưởng tượng được ra ta người trước khi chết chịu đựng như thế nào đau khổ. Trương Dương hơi khẽ cau mày, thở dài một hơi. Bá phụ, người chết không có thể sống lại. Hiện tại việc cấp bách là bảo đảm ngươi cùng Tiểu Nhu an toàn. Nếu như mục tiêu của bọn hắn là ngươi, bọn họ nhất định sẽ tùy thời trở lại. Ngoài ra, ta vừa mới nghe cảnh sát nói có hai người bị Nghiễm Hổ người sống mang đi. Người của ngươi không có đều chết. Vừa nghe đến tin tức này, An Vĩnh Tuyền lập tức tâm thần giật mình. Không chết, so với thủ đoạn giết người tàn nhẫn, Thanh Sơn Bang am hiểu hơn chuyện làm người sống muốn sống không được liền chết không thể. Bọn họ nhất định là nghĩ theo hai người bọn hắn trong miệng moi ra tung tích của ta. An Tuyền vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, lấy ra xem xét, lại là Tiểu Hắc dãy số. An Vĩnh Tuyền nhíu mày lại, hít sâu một hơi, sau đó nhận nghe điện thoại. Huy, A Tuyền nha A Tuyền, ngươi vì cái gì mạng lớn như vậy? Chết sớm một chút, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Trong điện thoại truyền đến Ngụy Sâm kia âm hiểm xảo trá thanh âm. Sâm ca, ta sẽ gọi ngươi một tiếng Sâm ca, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đã hoàn thành ngươi tất cả yêu cầu. Ngươi vì cái gì liền nhất định phải làm cho chúng ta vào tử địa? An Vĩnh Tuyền hai mắt huyết hồng, giống to, A Tuyền, ngươi những năm này vì ta làm nhiều như vậy ta đều nhìn ở trong mắt. Nhưng trước mắt ngươi uy hiếp đến địa vị của ta, ngươi liền phải chết. Ngụy Sâm cười lạnh một tiếng nói, Ngụy Sâm, An Vĩnh Tuyền giận quát một tiếng nói. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn lấy thay mặt địa vị của ngươi. Ngươi vì cái gì chính là không nguyện ý tin tưởng ta? Rất xin lỗi, Ngụy Sâm ngữ khí bình thản nói. Ta không thể gánh chịu mặc cho nguy hiểm thế nào. Hơn nữa trong Thanh Sơn Bang có rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Vì chúng ta trong Thanh Sơn Bang lực ngưng tụ, ngươi phải chết. Trương Dương nghe được đối phương khinh miệt ngữ khí, cũng không nhịn được, hướng điện thoại di động hô lớn, ngươi là biến thái a, bọn họ đều dự định chạy trốn tránh ngươi lẫn mất xa xa. Ngươi vậy mà trực tiếp giết đến tận cửa, liền ngươi này tính tình ngươi còn dám nói bang phái nội bộ lực ngưng tủ. Ngươi là ai? Trong điện thoại Ngụy Sâm thanh âm rõ ràng âm trầm rất nhiều. Ngươi nên không phải là đem hắn cứu đi người kia đi. Ta cho ngươi biết, dám cùng chúng ta Thanh Sơn Bang đối nghịch, ngươi là không có kết cục tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ